Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 564, đồng hành Jana. Nanami nhìn thấy đang ngồi ở trên bồ đoàn uống nước trà Yasuri Nanami. Mộc Tiểu Tiểu cặp mắt sáng lên, chợt xông tới, một tay đem nàng bế lên. A, thật sự là rất muốn ngươi a Nanami. Tiểu Tiểu nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau Yasuri Nanami sửng sốt một chút. Sau đó cười nói, ồ, xem ra lần này lại là tại trong phóng bản ngây người thời gian rất lâu đây. Đúng vậy, bất quá ta cũng không kém thói quen. Mỗi lần tiến vào phó bản đều muốn ngốc thời gian mấy tháng. Lần này coi như có thể rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu chợt thấy một bên Kuro Usagi gồ lên miệng. Nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao vậy Kuro Usagi? Một bộ rất thống khổ bộ dáng. Ta là đang tức giận rồi tức giận. Kuro Usagi buồn bực nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Rõ ràng cùng ta gặp mặt thời điểm một chút thần sắc cao hứng cũng không có. Cùng Nanami tỷ tỷ gặp mặt thì trở thành như vậy. Kuro Usagi chua chát nói lấy. 4 năm trong văn. Ai? Cùng Kuro Usagi ngươi gặp mặt ta cũng thật cao hứng à? Không thấy ta nhưng là cho Kuro Usagi ngươi dâng lên nhào nặn lỗ tai loại này nhất trung tâm lễ vật. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay cười nói. Không phải là rất tốt sao? Không một chút nào được rồi. Đây coi là cái gì lễ vật à? Kuro Usagi u oán nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ai? Nhưng là ngươi rõ ràng dáng vẻ rất cao hứng à? Mộc Tiểu Tiểu lần nữa sửng sốt một chút. À, chủ nhân là ngu ngốc. Nhìn lấy một màn này Yasuri Nanami thở dài một tiếng. Thiệt là, thật vất vả trở lại liền làm ồn. Tiểu Tiểu đừng đang khi dễ Kuro Usagi rồi. Phải biết tại ngươi rời đi thiên không thành mấy ngày nay nàng có thể một mực đều là cả ngày lầm. Bẩm Tiểu Tiểu ngươi làm sao vẫn chưa trở lại các loại. Ôi chao, cái này, Kuro Usagi mặt đỏ lên. Nanami tỷ tỷ ngươi chớ nói bậy bạ. Ta cũng không có. Nói như thế thường xuyên. À, cái này ta có thể làm chứng. Honoka giơ tay lên kêu lên, Tiểu Tiểu rời đi thiên không thành thời điểm Kuro Usagi tỷ tỷ quả. Thực ngày ngày đang tại nhắc đi nhắc lại hắn. Kazuno tỷ tỷ cũng là vô cùng rõ ràng nha tương đương. À, Kuro Usagi nghẹn ngào một tiếng. Đỏ mặt liếc một cái Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu. Không nói ra lời. Ai, có loại chuyện này. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ra. Nhìn đứng ở nơi đó vặn ngón tay Kuro Usagi. Không nhịn được đi lên trước sờ sờ đầu của nàng. Bất quá ta nghĩ không chỉ là Kuro Usagi đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút bên cạnh Nanami. Chẳng lẽ nói Nanami ngươi liền không nghĩ ta. Còn có Kazuno đây. Ngoặc kép chấm chấm. Biết ngươi còn hỏi như thế nhiều. Yasuri Nanami trừng mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Xấu bụng thiếu nữ hiếm thấy trên mặt hơi đỏ lên. Chẳng qua là cũng thật xin lỗi đây. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Vốn là ngày mai đi chiến thần học viện. Nghĩ mang bọn ngươi cùng đi. Nhưng là, thiên không thành nhất định phải lưu nhân tài được a. Mà Nanami Kuro Usagi thực lực của các ngươi mạnh nhất. Nhất định phải dựa vào các ngươi cố thủ nơi này mới được. Lại cộng thêm hiện tại Dien cùng Gauder đều về tới thất đại tội thế giới. Nhân viên càng thêm chưa đủ. Ít đi các ngươi vẫn là. Yên tâm đi. Chúng ta rõ ràng. Yasuri Nanami lộ ra mỉm cười một cái. Hơn nữa sống ở chỗ này cũng thật không tệ. Có Kuro Usagi cùng Kazuno các nàng phụng bồi. À, mặc dù có chút tiếc nuối. Bất quá Kuro Usagi ta cũng sẽ thật tốt canh giữ chủ nhân thiên không thành rồi. Kuro Usagi cũng không cam chịu yếu thế nói lấy. Mặc dù Nanami Kuro Usagi nói như vậy, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu vẫn còn có chút áy náy a. Suy nghĩ một chút, ừ, lần này ta rời đi thời gian cũng sẽ không quá lâu. Hiện tại trụ sở của chúng ta kích thước hơi lớn, nhưng là 3 cái căn cứ là tại biển chết. Một cái là lần 2 nguyên á không gian, cho nên cái kế tiếp căn cứ phụ chắc là thiết lập ở kỳ tích đại lục rồi. Vị trí cụ thể phải chờ ta lại quan sát. Dù sao kỳ tích đại lục thật sự là quá lớn. chờ căn cứ phụ thiết lập tốt rồi sau, liền có thể truyền đưa tới mọi người. Như thế chúng ta liền đang mong đợi nha. Ồ đúng rồi, còn có một việc tình. Chính là Nanami, thời gian kế tiếp phải thật tốt huấn luyện một chút Honoka các nàng. Mặc dù thu được năng lực, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của các nàng vẫn là quá ít. Lại cộng thêm lại là trên thực tế, cho nên nhất định phải dựa vào ngươi. Huấn luyện sao? Ta hiểu được. Yasuri Nanami gật đầu một cái. Nắm giữ kiến kê cổ nàng làm lão sư tại không còn gì thích hợp hơn. Vô luận là thương vẫn là kiếm vẫn là cung tinh thông mọi thứ. Hơn nữa Mộc Tiểu Tiểu cũng đích thân lĩnh hội qua. Tuyệt đối là một gia sắc lão sư. À, Tiểu Tiểu, đang tại Mộc Tiểu Tiểu dự định đi trước ám dạ căn cứ phụ thời điểm. Tu Du ngăn cản hắn. Tu Du, sao ngươi lại tới đây? Là liên quan với chuyện này rồi. Chúng ta cái kỹ năng đó. Tu Du nói lấy lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Mộng tưởng tổ khúc nhạc. Chúng ta 9 người liên hiệp thử một chút. Cũng nghiên cứu một hồi. Cảm giác thật giống như không có tác dụng gì. Trừ ca hát ở ngoài. Mộng tưởng tổ khúc nhạc. Ca hát. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Liền vội vàng mở ra hệ thống giao diện. Tại thuộc tính giao diện tra xem tài liệu. Lúc này ngây dại. Thật lâu mới phản ứng được. Mộng tưởng tổ khúc nhạc. Thì ra là như vậy. Tại Excel World hai lần quầng sáng lóe lên. Nguyên lai chính là cái này. Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc hiểu rõ. Tiểu Tiểu. Không có gì. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Cười nói. Đây là một cái rất lợi hại năng lực nha. Dĩ nhiên cụ thể là như thế nào hiệu dụng cần muốn tự các ngươi đi khai thác. Ta nói cho các ngươi biết liền không có ý nghĩa. Cố gắng lên đi. Hiện tại ta ngược lại thật ra rất chờ mong sau đó trở lại Excel World thời điểm cảnh tượng. Ở trong Excel World sử dụng cái năng lực này nói. Hắc hắc hắc hắc. Tại Nozomi Tuzu một mặt ánh mắt nghi hoặc xuống. Bóng người của Mộc Tiểu Tiểu biến mất ở bên trong truyền tống trận. Ta nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại ám dạ căn cứ phụ. Sonia rất là buồn bực nhìn lấy chung quanh mấy cái đối với chính mình nhìn chằm chằm ám dạ tinh linh. Khá là không biết phải nói gì. Không cần thiết như vậy đi. Ta cũng không phải là cái gì phạm nhân. Cũng không phải là của các ngươi địch nhân. Cái này chẳng qua là để cho an toàn mà thôi. Ai cho ngươi tự tiện tiếp cận chúng ta viễn cổ chi thụ. Một mặt xương lạnh ma yết. Ảnh bài hát đứng ở nơi đó. Nhìn lấy Sonia nói. Bên cạnh Tyron cũng không nói gì. Xem bộ dáng là thầm chấp nhận cử chỉ của nàng. Chính mình chẳng qua chỉ là bởi vì quá mức kích động cùng tò mò mới đi qua đó xem. Nơi nào biết. Lại nói tự mình thân là tinh linh lại bị tinh linh đối xử như thế. Cũng quá bi thảm rồi đi. Nghĩ tới đây. Sonia nhưng là khóc không ra nước mắt. Suy nghĩ. Nàng quay đầu nhìn một cái bên người không để ý hiếu kỳ đánh giá lấy chung quanh Hàn Băng. Khóe miệng giật một cái. Nữ nhân này, thật là không có tim không có phổi a. Bất quá, hai người kia lại là người nào? Cảm giác trên người dường như có một loại khí tức kỳ lạ. Sonia đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái cô gái tóc lam cùng một cái tóc vàng tiểu. Nữ hài. Làm Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện tại ám dạ căn cứ phụ thời điểm. Liền thấy Sonia cho một bầy ám dạ tinh linh giam giữ cảnh tượng. Lúc này sững sờ. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau Tyron lập tức đi tới. Đầu tiên là thi lễ một cái. Bởi vì bọn họ nghĩ muốn tới gần trụ sở của chúng ta hạch tâm viễn cổ chi thụ. Cho nên thuộc hạ tự chủ trương đưa các nàng trước trông chừng. Như vậy, không trước đó mở trói cho nàng đi. Ồ, Lưu Ly, các ngươi cũng tới rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Lưu Ly cùng Jana lại có thể cũng tới nơi này. Có chút ngoài ý muốn. Ca ca, dường như rất lâu không thấy Mộc Tiểu Tiểu. Lưu Ly thoáng cái nhào vào trong ngực của hắn. Đỏ bừng trên gò má tràn đầy vẻ vui sướng. Chúng ta cũng là mới tới không lâu. Jana tựa hồ vẫn không quá chào đón Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu dù sao cũng là người quen biết. Vẫn là đi tới. Nghe nói ngươi trở về tới rồi. Nếu như không phải là Lưu Ly quấn ta. Ta mới sẽ không tới đây chứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này có tính hay không Ngạo Kiều? Các nàng là Sonia cùng Hàn Băng cuối cùng là khôi phục tự do. Đi tới Mộc Tiểu Tiểu bên người u oán nhìn hắn một cái. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Lưu Ly cùng Jana. Tên của ta gọi là Jana, là hải tộc đại công chúa. Đây là ta tam muội Lưu Ly. Cái này tinh linh thoạt nhìn không giống như là Mộc Tiểu Tiểu thuộc hạ a. Còn có bên cạnh nữ nhân này. Hải tộc, Sonia kinh hãi, quay đầu nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Tên khốn kiếp này rốt cuộc là người nào? Lại có thể cùng hải tộc cũng có không cạn quan hệ. Bất quá cũng đúng, nhớ đến trong tình báo nói là Mộc Tiểu Tiểu cùng hải tộc có rất tốt quan hệ. Như vậy nhìn tới mà nói. Mà một bên Hàn Băng chẳng qua là hơi hơi cảm thấy một chút kỳ quái. Không giống Sonia kinh ngạc như vậy. Nhắc tới các ngươi tới nơi này chính là vì nhìn ta một chút. Hẳn không phải là chứ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía Jana cùng Lưu Ly. Nghe nói ngươi phải đi chiến thần học viện. Jana hỏi. Đúng lúc, ta cũng dự định đi trước nơi đó. Cho nên tạm thời liền đến tìm ngươi đồng hành. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kết quả vẫn là ngươi nghĩ tìm ta nha. Miệng ngại thể chính trực. Ai? Lưu Ly không thể đi sao? Lưu Ly có chút mất mát nói. Không có cách nào hiện tại Lưu Ly ngươi vẫn không thể tiến vào chiến thần học viện. Nhất định phải tu luyện một đoạn thời gian nữa mới được. Jana sờ sờ tóc của Lưu Ly. Chỉ cần Lưu Ly nắm giữ bảy gia thanh âm khóa. Tiến vào chiến thần học viện liền không thành vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết rồi. Đại tỷ. Ta sẽ cố gắng học tập. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.